Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177: Muốn bị phản sát rồi. Chương 176: Muốn bị phản sát rồi. Lui về tới Giang Hạo cũng không để ý mấy vị sư huynh sư tỷ kinh ngạc. Trước mắt biểu hiện thực lực đều là bình thường trúc cơ hậu kỳ. Khác biệt duy nhất là nhạy cảm một chút. Hắn lúc này càng để ý xung quanh ma nhân. Mặc dù thực lực cùng dĩ vãng không có khác biệt quá lớn. Nhưng những này ma nhân thế mà lại ngụy trang tốt như vậy. Xem ra so trước đó muốn khó đối phó rất nhiều. Trịnh Thập Cửu mấy người cũng đang kinh ngạc bên trong khôi phục. Đồng thời biết được ma nhân giấu giếm xung quanh. Lúc này Nhạc Du một cước trùng điệp dẫm trên mặt đất. Ầm ầm. Xung quanh mặt đất bởi vì lực lượng chấn động xuất hiện chập trùng. Trịnh Thập Cửu huy động quạt giấy. Thuật pháp thi triển. Trong lúc nhất thời có bông tuyết bay xuống. Ma nhân thân ảnh lần lượt bị đại địa chập trùng rung ra. Thoát ly mặt đất thì bị bông tuyết phát hiện. Keng. Tân Ngọc Nguyệt cầm kiếm công kích. Mỗi đạo công kích đều có lôi hỏa hiện ra. Mặt sẹo trung niên nhân. Cũng tại lúc này nhảy lên một cái. Tay không xé nát ma nhân. Giang Hạo cũng gia nhập trong đó. Lần này hắn cũng không một đao chí mạng. Mà là theo ma nhân yếu nhất cổ một chút xíu công kích. Phối hợp thêm chủy thủ. Theo ma nhân từng cái ngã xuống. Hắn phát hiện có màu trắng bọt khí xuất hiện. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một trong chốc lát. Tất cả ma nhân đền tội. Giang Hạo từng cái thi thể đi qua. Trong lòng cảm khái. Một cái màu lam bọt khí đều không có. Bất quá cũng là trong dự liệu. Từ hắn tiến vào nguyên thần về sau. Màu lam bọt khí liền càng thêm khó được. Lúc trước ma nhân ra nhiều như vậy màu lam bọt khí. Hắn vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ nguyên thần sơ kỳ. Hẳn là muốn giết nguyên thần cấp bậc ma nhân. Kém nhất cũng muốn kim đan viên mãn. Nhưng nơi này sẽ có mạnh như vậy ma nhân sao? Dù sao cũng là trúc cơ khu vực. Xác định không có người sống. Trịnh Thập Cửu mở miệng nói ra. Giang Hạo lúc này cũng đi qua tụ hợp. Trong lòng của hắn có quyết đoán. Trước dạng này đợi. Dù là không có bọt khí. Cũng có thể mượn dùng trong khoảng thời gian này lĩnh hội trưởng trung càn khôn cùng vô danh bí tịch. Thực lực sẽ không dậm chân tại chỗ. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Dạ Cơ lần nữa đọc lên cái tên này. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt. Vừa mới tình huống nàng vốn cho rằng sẽ có không ít người trọng thương. Nhưng là Giang Hạo đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp biến nguy thành an. Để nàng lau mắt mà nhìn. Vâng. Giang Hạo hồi đáp. Người tu luyện qua tinh thần pháp. Dạ Cơ lại hỏi. Tiếp xúc qua loại vật này. Giang Hạo cũng không nói rõ. Tinh thần pháp hắn không có tu luyện. Nhưng là hắn tăng thêm rất nhiều tinh thần. Nếu quả thật có thể coi là vô danh bí tịch cũng coi như tinh thần pháp. Nhưng không thể nói rõ. Tuyệt đại bộ phận bí tịch cũng có thể làm cho người biết được. Duy chỉ có vô danh bí tịch không được. Bí tịch này quá mức kinh khủng. Mới đầu có lẽ sẽ không cảm thấy bí tịch này lợi hại. Nhưng càng là lĩnh hội liền càng sẽ cảm giác nó đáng sợ. Dạ Cơ gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Cảnh giác tốt bốn phía. Nhìn xem trước đó dò xét đội phải chăng lưu hạ cái gì. Năm người đáp ứng. Bắt đầu dò xét. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm thấy mình suy đoán là đúng. Có Giang Hạo tại. Có thể an toàn không ít. Nhạc Du nhìn qua Giang Hạo. Lông mày cau lại. Nàng tu luyện truy cầu căn cơ củng cố. Cho nên rất dễ dàng nhìn ra một số việc. Vừa mới Giang Hạo một đao giết ma nhân. Lực lượng ổn định, căn cơ vững chắc, xem ra cho dù là có được kỳ ngộ, cũng rất để ý căn cơ. Nghĩ tới lúc trước nhắc nhở của mình, nàng cũng cảm giác trên mặt đau rát, có loại ở tiền bối trước mặt bêu xấu cảm giác. Giang Hạo hướng phía trước đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma quật tận cùng bên trong nhất. Nơi đó chân trời quang mang vẫn như cũ, trong đó hình như có cửu thiên tinh thần rơi xuống. Ma quật chung hết thảy nguy cơ đều đến từ nơi đó. Ma quật hạch tâm chỗ. Không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Thở dài một tiếng. Hắn bắt đầu thẩm tra đồng môn Hạ Lạc, nhìn xem đánh nhau vết tích, giống như là bị đuổi giết tới đây. Đại khái suất là có chỗ phát hiện, đại lượng cây cối bị phá hư, cảm giác là bị buộc đến tử chiến đến cùng. Giang Hạo suy đoán, lúc này, Trịnh Thập Cửu truyền đến thanh âm, có phát hiện, là băng nguyệt cốc ký hiệu. Ở những người khác tới về sau, Trịnh Thập Cửu đối mặt đất vệt nước nói, bên cạnh, tới Giang Hạo quan sát vệt nước, xác thực có bé nhỏ linh khí xoay quanh trong đó, có thể biết phương hướng sao? Dạ Cơ tiên tử hỏi, bên này, Trịnh Thập Cửu chưa từng chần chờ chỉ hướng bên trái, đi qua nhìn một chút, Dạ Cơ tiên tử nói, về sau một nhóm 6 người hướng ký hiệu phương hướng mà đi. Giang Hạo đi tại phía sau cùng, phòng ngừa đó là cái cạm bẫy. Một chút thời gian sau, bọn hắn đi tới nước sông bên cạnh, ký hiệu biểu hiện, tại nước sông hạ, Trịnh Thập Cửu chi tiết nói. Dạ Cơ khẽ gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó nàng một bước đi ra, lấy thực lực cường đại ngăn cách nước sông. Xoạt, nước sông ngăn nước, lúc này Giang Hạo nhìn thấy trong nước có một đạo thuật pháp hiện ra. Đúng là có người trốn ở trong nước. Trịnh Thập Cửu cùng mặt sẹo trung niên lập tức hướng xuống đem người mang ra ngoài. Hết thảy 3 người, một nam 2 nữ, trong đó một vị trúc cơ viên mãn tiên tử thương thế nhẹ nhất. Còn lại 2 vị thương thế nặng hơn. Hạ sư tỷ, Trịnh Thập Cửu nhận biết vị tiên tử này. Xảy ra chuyện lớn, Hạ tiên tử nhìn thấy Trịnh Thập Cửu về sau. Lập tức nói, ma nhân bên trong có cường giả xuất hiện. Bọn hắn nghĩ trái lại đem chúng ta nhốt ở bên trong. Hiện tại hoặc là trốn, hoặc là mời trợ giúp. Không phải chúng ta khu vực này sắp xong rồi. Lần này ngôn luận, để Giang Hạo chấn kinh. Chính mình mới vừa tới, liền gặp được loại tình huống này. Về trước đi lại nói. Dạ Cơ vòng quanh đám người bắt đầu rời xa nơi này. Trên đường Giang Hạo nhìn hướng phía sau, không có cảm giác có gì có thể sợ lực lượng. Theo lý thuyết không có khả năng bị vây đánh, nhưng là ma nhân sẽ có thủ đoạn gì vẫn là không biết. Loại sự tình này không thể không phòng. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ma quật nội bộ có tông môn tiền bối tọa trấn. Chúng ta nơi này thuộc về phiến bên ngoài. Dưới tình huống bình thường là không có quá cường đại ma nhân xuất hiện. Dạ Cơ trấn an nói. Những người khác gật đầu, không nói thêm gì. Rất nhanh mấy người liền trở về phòng thủ tuyến. Dạ Cơ để bọn hắn đem thương binh đưa đến đan đình đệ tử bên kia, bản thân thì mang theo Hạ tiên tử tiến về cái khác kim đan chỗ. Đại khái cần xác định tin tức độ chuẩn xác, cùng làm ra quyết đoán. Đưa thương binh trên đường, Tân Ngọc Nguyệt hiếu kỳ nói, các ngươi nói Hạ sư tỷ nói có phải là thật hay không? Không có lửa làm sao có khói, ít nhiều có chút nguy hiểm. Nhạc Du lưng đeo cự kiếm chân thành nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nếu như chúng ta bị phản nhốt ở bên trong, tông môn trợ giúp biết cái gì thời điểm đến? Giang Hạo hỏi, khó mà nói. Trịnh Thập Cửu lông mày nhíu chặt nói, nếu như chúng ta bên này bị nhốt, khả năng cũng mang ý nghĩa kim đan khu vực cũng bị buồn ngủ. Không chỉ có như thế, nội bộ tiền bối hẳn là cũng gặp phải phiền toái. Cho nên ưu tiên đến xem, tông môn sẽ trợ giúp trọng yếu nhất vị trí. Nếu như nhân thủ đầy đủ chúng ta bên này rất nhanh cũng sẽ có trợ giúp. Nhân thủ đầy đủ, Giang Hạo trong lòng thở dài. Thiên Âm Tông gần nhất nhân thủ không quá đủ. Trước đó cùng Thiên Thanh Sơn giao chiến tiêu hao rất lớn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, bởi vì quặng mỏ còn cùng Huyền Thiên Tông chờ tông môn động thủ, cao tầng cũng bị tiêu hao. Lúc này mới hơn 2 năm, nghĩ khôi phục cũng không dễ dàng. Không chỉ có như thế, Thiên Thánh Giáo lại ngo ngoe muốn động. Ma quật thứ hai nhập khẩu càng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Loạn trong giặc ngoài, bọn hắn bên này một khi bị nhốt, thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tình thế không tốt lắm. Hết chương.